Đỉnh luyện thần ma, chương 790, oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn mới phục dụng một viên trị thương thánh đan, thì cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục lại như cũ. Đối với lại cái tên Ngụy Thánh làm hại hắn rất thảm này, trong lòng của hắn hận cực. Hắn phải đem tên kia ra lăng chỉ mới có thể xóa tan được giận dữ trong lòng. Chỉ là khi hắn nhìn lại, tên kia lại chạy đi đâu mất rồi. Cũng không phát hiện ra truy tung ấn ký ta đánh lên tên kia. Hắn là trốn đi nơi nào rồi kia chứ? Nhắm mắt cảm nhận một chút. Chỉ là rất nhanh chóng hắn liền mở mắt ra. Hận hận nói. Cùng Diệp Tử Phàm giao chiến, Dương Thiên Hải đã âm thầm đánh lên trên người tên kia đặt hữu truy tung ấn ký. Chỉ cần không cách quá một cái đại lục khoảng cách, hắn liền có thể cảm nhận được. Mục đích là cho dù tên kia có chạy đến nơi nào, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn. Thế nhưng mà bây giờ hắn dùng bí thuật cảm ứng lại không có phát hiện tung tích của tên kia đâu. Cứ như tên kia đã rời đi một phương đại lục khoảng cách xa như thế rồi vậy. Chỉ là trên đời này ngoài trừ thánh cấp bảo vật hoặc là không gian chi môn của thánh vương cường giả ra, làm gì có phương pháp nào có thể rời đi một cái đại lục khoảng cách một cách nhanh chóng như thế chứ? Dương Thiên Hải có chút không hiểu. A, lão tổ tông, ta biết tên Ngụy Thánh kia đã đi nơi nào. Đang lúc Dương Thiên Hải đang không hiểu Diệp Tử Phàm đã làm cách gì để có thể thoát được truy tung ấn ký của hắn, Dương Đình Quân liền là chạy ngay đến. Hắn cúi đầu cung kính nói. Nói nhanh đi, tên kia ở tại nơi nào? Dương Thiên Hải ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Đình Quân gấp gáp hỏi. Cũng phải a, vừa rồi hắn lo ổn định tử phủ không gian cho nên đối với bên ngoài không có bận tâm được. Nhưng mà tên Dương Đình Quân này đứng bên ngoài chứng kiến khá là lâu. Có lẽ tên này có thể nhìn thấy được tên Ngụy Thánh kia là rời đi như thế nào? Lão Tổ Tông, ta là nhìn thấy hắn đã đi vào không gian trùng động bên trong. Dương Đình Quân lấy tay chỉ vào không gian trùng động đi đến cổ ma đại lục. Rất là chắc chắn bẩm báo với lại Dương Thiên Hải. Ngụy Thánh chi chiến, Dương Đình Quân đương nhiên là không dám đến gần nơi bọn họ chiến đấu. Nhưng mà dùng thần thức quan sát từ xa vẫn là có thể đến. Đến cuối cùng, hắn là thấy được tên Ngụy Thánh kia nhìn về không gian trùng động sau đó hóa thành một đạo độn mang bay vào bên trong. Hắn chắc chắn là mình không có nhìn nhầm. Dầm, ngu xuẩn, kia là lục giai không gian trùng động, không phải là thất giai không gian trùng động. Ngụy Thánh có thể đi vào nơi đó hay là sao? Dương Thiên Hải một cái tát đánh đến, đem Dương Đình Quân đánh bay xa đến 10 dặm đường, rơi đúng cái nơi có đặt không gian trùng động kia. Nỗi giận quát, hắn còn tưởng là Dương Đình Quân này nói ra được cái gì hay ho, không nghĩ lại tuôn ra những lời mê sảng đến. Lục giai không gian trùng động chỉ có thể cho tôn giả trở xuống đi vào. Như Ngụy Thánh cảnh giới trở lên đi vào sẽ làm cho lục giai không gian trùng động sụp đổ. Ngụy Thánh sẽ có kết cục thân tử đạo tiêu. Vấn đề đơn giản như thế mà cái tên này cũng không biết. Còn đem nói ra, Dương gia hắn như thế nào lại có hạng con cháu ngu ngốc như vậy? Lão Tổ Tông, ngài phải tin tưởng ta. Ta có lấy đạo tâm ra thề. Tuyệt đối không có gạt ngài. Dương Đình Quân bị đánh văng mất một bên hàm răng. Nhưng mà hắn lại không có quan tâm đến chuyện này. Lập tức kêu lớn lên. Ngay cả đạo tâm hắn cũng đem ra. Dương Đình Quân đương nhiên là biết lục giai không gian trùng động hạn chế. Nhưng mà hắn cũng là tự tin mình không có nhìn nhầm. Tên kia Ngụy Thánh thật sự là đã bay vào không gian trùng động nơi kia. Xoẹt, không lẽ tên kia đã dùng cố không thánh phù. Nghe Dương Đình Quân chắc chắn như thế, Dương Thiên Hải cũng có chút nghi ngờ, chạy đến nơi không gian trùng động kia quan sát một chút, sau đó liền lâm vào trầm tư. Dương Thiên Hải là có biết đến, trên thượng giới thánh vực là có một loại tên là cố không thánh phù, có tác dụng cầm cố không gian, như sử dụng nó vào không gian trùng động mà nói, có thể tăng thêm không gian trùng động một cái cấp bậc, như đem cố không thánh phù vào ngũ giai không gian trùng động. Như vậy nó có thể làm cái kia không gian trùng động tăng lên đến lục giai. Nhưng mà cho cố không thánh phù vào lục giai không gian trùng động, Nó là không thể tăng lên đến thất giai được. Thất giai đây là lực lượng của thánh vương cường giả. Không phải dùng những cái cấp thấp ngụy thánh phù có thể đạt đến trình độ của thánh vương. Các ngươi hạ giới Dương gia này như thế nào lại đắc tội với lại một tôn cường giả như vậy? Nhìn chằm chằm vào cái không gian trùng động này một hồi lâu. Dương Thiên Hải rất là muốn đi vào bên trong đuổi theo Diệp Tử Phàm. Thế nhưng trong lòng của hắn lại có một cổ bất an vô cùng nồng đậm. Mỗi khi hắn muốn nhấc chân vào, cổ nguy hiểm kia lại kéo đến. Thấy như vậy hắn là cũng không có dám mạo hiểm. Mặc dù hắn đoán 8-9 phần là tên ngụy thánh kia đã lợi dụng cố không thánh phù để mà đi vào không gian trùng động này. Như lỡ ra suy đoán của hắn là sai. Như vậy không phải nói hắn sẽ phải chết bên trong kia hay sao? Dương Thiên Hải không muốn đem cái mạng của mình đi mạo hiểm như vậy. Thay vào đó, hay quay sang hỏi Dương Đình Quân về ân oán của Dương gia với lại tên ngụy thánh kia. Hay nói đúng hơn là đám người Dương gia này sao lại không có mắt đi đắc tội với lại cường giả như thế? Một đám tôn giả là không có cái tư cách để cho những vị ngụy thánh như bọn họ để vào trong mắt. Cũng không cần thiết phải nói dối gạt hắn. Người kia nói Dương gia với y có thù, thì chắc chắn có thì. Dương Thiên Hải suy đoán, rất có thể Dương gia bên dưới này đã làm cái chuyện gì có liên quan đến tên ngụy thánh kia. Nhất là cái tên Dương Đình Quân này. Khi tên ngụy thánh kia xuất hiện, hắn thấy tên kia nhìn về Dương Đình Quân ánh mắt có sát ý. Rất có khả năng lần này họa là do Dương Đình Quân này dẫn đến. Lão Tổ Tông, oan cho ta quá, ta có dùng tính mạng của mình cam đoan. Chưa bao giờ ta gặp qua cái tên ngụy thánh này một lần. Như thế nào lại có thể đắc tội hắn kia chứ? Dương Đình Quân quỳ xuống. Rất chân thành từng câu từng chữ nói ra. Không hề có một chút dối trá gì bên trong. Hắn đây nói hoàn toàn là sự thật. Hắn gặp cái tên thanh niên ngụy thánh kia. Cũng là lần đầu tiên mà thôi. Cả tên họ của y như thế nào? Hắn còn không biết. Như thế nào lại đắc tội với người như thế được? Không lẽ tên kia tìm nhầm người? Nhìn Dương Đình Quân là không hề có một tia nói dối. Hắn đã tin tưởng. Hơn nửa ngụy thánh là thường chỉ xuất hiện tại thánh vực mà thôi. Làm sao nhìn thấy một tên đạo thể hóa thần nho nhỏ như Dương Đình Quân tên này được? Thế nhưng ngụy thánh là không thể nhận nhầm được. Với lại thánh vực thiết luật không cho phép ngụy thánh động thủ tại hạ giới bãi tại đằng kia. Tên ngụy thánh kia mạo hiểm lớn như vậy để diệt Dương Đình Quân. Nguyên nhân này là do đâu? Hắn thật sự rất là khó hiểu a, nếu bạn dành. Xin mời đọc, cách chương.